ngươi còn phải sống tốt. Ta nghĩ đây là kỳ vọng của quân. Về phần quân đối với ngươi hiểu lầm. Ha ha. Quay đầu nhìn về phía xa nói tiếp. Ta sẽ giúp ngươi cùng nàng giải thích. Thánh xích, thành vũ danh, hại chết quân đã chết. Mạc Nguyệt Oánh cũng đã bị trừng phạt. Hiện tại chỉ còn hắn. Hắn hiện tại có dũng khí đi gặp quân. Sa Lực Ưng, ngươi... Cẩn Hiên cả kinh nói. Hắn biết Sa Lực Ưng nói những lời này có ý gì. Nhưng Sa Lực Ưng có lẽ không chết. Thánh quân khả năng chính là quân. Chính là Cẩn Hiên còn chưa nói những lời này. Sa Lực Ưng tầm mắt đột nhiên nhìn về phía chân trời xa. Đôi mắt lóe lên vẻ chân thành, cười nhìn Cẩn Hiên nói. Âu Dương Cẩn Hiên, nếu không có chuyện gì phát sinh, nếu không phải bởi vì đồng thời yêu quân, ngươi và ta nhất định trở thành bạn tốt, hảo huynh đệ, chính là... Có lẽ kiếp sau đi, kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ tốt. Kỳ thật không thể phủ nhận, từ nhỏ đến lớn, hắn tuy rằng hằng Âu Dương Cẩn Hiên, thề muốn đánh bại hắn, nhưng trong nội tâm hắn vẫn đều thật thưởng thức, thật kính nể Âu Dương Cẩn Hiên. Không cần chờ kiếp sau, từ hôm nay trở đi, người Gia Lực Ưng chính là hảo bằng hữu của Âu Dương Cẩn Hiên ta. Cẩn Hiên một lời đáp lại Gia Lực Ưng, gửi lên một cái chân thành tươi cười, sang sảng nói. Phệ Diễm Tà Quân Gia Lực Ưng, Cẩn Hiên vẫn là thập phần thưởng thức, hắn tài năng cũng không kém hắn. Ha ha, Âu Dương Cẩn Hiên, cảm ơn ngươi, ta Gia Lực Ưng, cuộc đời này có ngươi làm huynh đệ, không ổn, có thể được ngươi tha thứ, ta có thể an tâm rồi. Gia Lực Ưng cũng một tay đặt lên bả vai Cẩn Hiên, thoải mái cười. Gia Lực Ưng, ngươi thật sự có thể an tâm đi sao? Ngươi bỏ mặc phụ vương ngươi, bỏ mặc Thương Liêu Quốc sao? Cẩn Hiên thản nhiên hỏi ngược lại. Phụ vương, ta tối không bỏ xuống được, đó chính là phụ vương. Âu Dương Cẩn Hiên đáp ứng ta. Khi ta đi rồi, nếu Thương Liêu xảy ra chuyện gì, ngươi hết sức tương trợ. Gia Lực Ưng đình chỉ cười to, mắt lộ áy náy nói. Hắn thật xin lỗi người đó là phụ vương hắn. Sa Lực Ưng, kỳ thật thánh quân hắn. Cẩn Hiên vừa định mở miệng cùng Sa Lực Ưng nói chuyện thánh quân. Y Thiên Y Hàn xuất hiện nói. Vương gia, hoàng thượng cùng hoàng hậu tới. Cái gì? Hoàng thượng cùng Vũ Tình như thế nào họ rời kinh thành đâu? Cẩn Hiên quay đầu, mắt lộ nghi hoặc nói. Suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói. Hoàng huynh cùng Vũ Tình hiện tại ở đâu? Đã vào phủ. Y Thiên cung kính trả lời. Bọn họ cũng rất kỳ quái, hoàng thượng cùng hoàng hậu như thế nào đã đến đâu. Hơn nữa, xem ra còn thật sốt ruột. Hoàng hậu nương nương từ sau khi quân sư qua đời liền vẫn ở tại hậu cung, cả ngày thương tâm không thôi, một bước cũng không ra khỏi cửa cung. Hiện tại không chỉ có ra cung mà còn đuổi tới nơi này. Cẩn Hiên vừa định đi gặp Chính Hiên Ngạo Tuyết, một giọng nữa quen thuộc vang lên. Hai thân ảnh nháy mắt vội tới trước mặt Cẩn Hiên. Hoàng huynh, Vũ Tình, các ngươi như thế nào đến đây? Cẩn Hiên nghênh đón cao mày hỏi. Xem hoàng huynh cùng Vũ Tình phong trần mệt mỏi, liền biết bọn họ là một đường ra roi thúc ngựa tới rồi. Là chuyện gì làm cho bọn họ tới nhanh như vậy? Cẩn Hiên còn đang trong suy đoán, Ngạo Tuyết trầm trụ tai Cẩn Hiên nói. Thánh quân ở nơi nào? Vũ Tình phát sinh chuyện gì? Cẩn Hiên mày nhăn càng sâu, trong lòng cả kinh hỏi, Vũ Tình như thế nào họ tới vì thánh quân đâu? Có phải hay không Vũ Tình cũng phát hiện ra cái gì? Thánh quân có phải hay không thật sự là quân? Đừng hỏi, mau dẫn ta đi gặp thánh quân. Vũ Tình lôi kéo Cẩn Hiên, liền hướng phía trước đi đến nói. Nàng bây giờ còn không thể nói cho Cẩn Hiên, nếu kết quả đúng chứng thật, thánh quân cũng không phải quân. Kia Cẩn Hiên nhất định sẽ chịu không nổi. Hết thảy chờ nàng gặp thánh quân, xác định thánh quân có phải là quân hay không, tái cùng Cẩn Hiên nói đi. Cẩn đệ, trước mang ta đi gặp thánh quân đi. Chính Hiên một tay giữ Ngạo Tuyết, vỗ về lưng nàng, bên giúp nàng thuận khí, bên mang theo mệt mỏi nói. Thoáng nhìn Gia Lực Ưng đứng một bên, trong lòng nghi hoặc. Gia Lực Ưng mất tích lâu ngày, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này, nhìn thấy bọn họ cũng không có phản ứng gì. Tự hồ đã xem chính mình hoàn toàn đặt ngoài trần thế. Nhưng lúc này, hắn vô tâm tư đi để ý cái đó. Tình nhiên mấy ngày nay suốt đêm chạy, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Tái sốt ruột như thế, sợ thân thể của nàng sẽ chịu không nổi. Tạm thời khả năng không thấy được. Tới hôm qua cùng thánh xích đại chiến một hồi, thánh quân bị trọng thương, đang nghỉ ngơi. Cẩn Hiên đôi mắt buồn bã, khàn khàn thanh nói. Hoàng Anh vội tới trị thương cho bọn họ,

e sợ lại gặp trong mộng. Sa Lực Ưng đôi mắt tà khí không thể tin lùi về phía sau, đụng vào khung cửa, nhưng lại mang tính trẻ con nhu nhu ánh mắt, vẫn là nàng, là thân ảnh kia, là gương mặt khắc cốt ghi tâm kia, là đôi mắt như nam châm, lòng đầy kinh hoàng, khiếp sợ. Khó trách, đêm qua họ cảm thấy nàng quen thuộc như vậy. Quân, thế nhưng sẽ là quân, thánh quân chính là quân. Này, điều này sao có thể? Nhưng xác thật, thật là quân. Nàng, không chết, nàng ngay trước mặt hắn, nhưng hắn không thể bước tiếp. Hắn còn muốn trốn, hắn không biết nên như thế nào đối mặt với quân. Sợ thật sự nhìn đến đôi mắt như nam châm của nàng đối với hắn tràn ngập hận ý. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, hắn đúng là người nhu nhược. Ngạo Quân lúc này trong đầu trống rỗng, ngàn tưởng vạn tưởng, chính là không nghĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, làm nàng trở tay không kịp. Liệu sự như thần, nhưng chung quy vẫn không hơn thiên ý an bài. Nên nói đây là ông trời đối nàng quá mức chiếu cố, hay nên nói ông trời đối với nàng quá mức tàn nhẫn đây? Ngày cuối cùng của nàng, chân tướng làm nàng khổ công che giấu, cứ như vậy bị bại lộ mà nàng không hề chuẩn bị. Vì cái gì không cho ta lấy thân phận thánh quân tái bồi Cẩn Hiên một ngày đâu? Tuy rằng ta cũng rất muốn lấy thân phận Lăng Ngạo Quân bồi bên cạnh chàng, chẳng sợ chỉ một ngày cũng tốt, nhưng như vậy ta liền rất ích kỷ. Nhưng ông trời lại cho phép ta ích kỷ, chính là ngày mai Cẩn Hiên lại muốn thừa nhận một lần nữa nỗi đau nửa năm trước đâu. Ông trời đối với chúng ta quá mức tàn nhẫn, cũng quá chiếu cố. Tuyết, Tuyết Thế Nhân cũng đến đây, còn có tỷ phu, có thể trước lúc chết nhìn thấy thân nhân của mình, thật sự có thể ngủ yên. Nhưng người còn sống nên làm cái gì bây giờ? Vì cái gì muốn tới? Tuy rằng sẽ không còn gặp được lại ngươi, không khỏi tiếc nối, nhưng ta tình nguyện mang theo tiếc nối rời đi, cũng không muốn nhìn ngươi thống khổ. Ngươi nên lạc quan hoặc bác, vì ta, ngươi đã muốn tổn thương trầm mặc nửa năm rồi, lại tận mắt nhìn thấy ta rời đi. Tuyết, ngươi muốn thương tâm bao lâu nữa? Tỷ phu vừa muốn lo cho ngươi bao lâu nữa? Sa Lực Ưng, nàng lại nên như thế nào đối mặt với người thật sâu tổn thương nàng, lại bị nàng làm tổn thương đây? Chính là một cái chớp mắt sao nhau, trong lòng lại trăm ngàn tư chuyển. Quân, Ngạo Tuyết mang theo run run, mang theo kích động, mang theo cẩn thận kêu to một tiếng, khuôn mặt tuyệt mỹ đều là nước mắt, môi run rẩy lại nghẹn ngào. Quân, thật là quân, nàng không đoán sai, thánh quân chính là quân, quân không chết, nàng còn sống, ô ô. Chính Hiên cũng là vẻ mặt kích động, nhưng bọn họ so với Cẩn Hiên còn bình tĩnh hơn nhiều. Khinh ôm Ngạo Tuyết đang kích động run run. Một tiếng quân làm mọi người nháy mắt phục hồi tinh thần lại, cũng làm cho Ngạo Quân phục hồi tinh thần lại, quay đầu sang một bên, trên trán đầy tóc bạc lập tức hạ xuống, chặn gương mặt của nàng, cũng làm cho Thánh Thanh, Thánh Tử ở đầu sườn phục hồi lại trong kinh ngạc, xấu đầu hở đuôi che trước mặt Thánh Quân. Vương gia, các người như thế nào tiến vào? Môn chủ nàng... Thánh Thanh cười cười đối với Cẩn Hiên nói, nhưng ngữ điệu vẫn là mang theo chột dạ cùng bất an. Quân! Cẩn Hiên một phen để Thánh Thanh ra, vọt tới bên người Ngạo Quân, đem nàng quay đầu lại đối mặt hắn, thâm tình mà lại nhỏ nhẹ, cẩn thận kêu, mà trong mộng cũng được, là thật cũng được, hắn đều phải gắt cao bắt lấy. Nếu thật là mộng, sẽ không tỉnh lại. Nếu là thật, khi ông trời thật sự đối tốt với hắn, rất chiếu cố. Vương tay khẽ vuốt dung nhan tuyệt mỹ làm cho hắn nhớ thương nửa năm, là chân thật, là độ ấm, loại nhiệt độ cơ thể quân. Vương gia, thỉnh tự trọng. Ngạo Quân nhẹ đẩy tay Cẩn Hiên ra, lãnh đạm mà xa cách nói. Hai hàng thanh lệ cũng không chịu khống chế chạy xuống, rơi trên tay Cẩn Hiên. Quân, đến giờ phút này nàng còn muốn giấu giếm nữa, còn muốn tránh ta sao? Cẩn Hiên đưa tay lau nước mắt trên mặt Ngạo Quân, thanh âm khàn khàn nói, đôi mắt thâm thí là nóng rực thâm tình, cùng nhu tình. Mặc kệ quân là nguyên nhân gì mà vẫn không cùng hắn tương nhận, hắn cũng không muốn lại làm cho quân rời khỏi hắn. Ô ô, quân, người như thế nào tàn nhẫn như vậy? Người không biết nửa năm qua ta chảy bao nhiêu nước mắt, tâm đau bao nhiêu sao? Còn có Cẩn Hiên, người có biết nửa năm này Cẩn Hiên sống như thế nào sao? Người như thế nào có thể trốn như vậy, làm cho chúng ta ruột gan đứt từng khúc đâu? Ô ô, quân, người rất xấu, người như thế nào có thể lừa gạt chúng ta đâu? Ô ô, bây giờ còn không nghĩ nhận thức chúng ta nữa, rất tàn nhẫn a. Ô ô. Ngạo Tuyết mạnh bổ vào người Ngạo Quân, ôm chặt lấy Ngạo Quân, chui đầu vào gần cổ nàng, bên gào bên trách Ngạo Quân. Tàn nhẫn? Nàng thật sự rất tàn nhẫn sao? Nàng rốt cuộc nên làm như thế nào mới là đối với bọn họ tốt nhất đâu? Ngạo Tuyết càng khóc, lòng của nàng càng loạn như ma. Toàn bộ phòng yên lặng chỉ có tiếng khóc của Ngạo Tuyết. Ngạo Quân cũng không nhúc nhích, ánh mắt trong lúc đó thật sâu, suy yếu cùng ủ rũ. Môn chủ, tùy tâm đi. Nhìn đến Ngạo Quân do dự cùng thống khổ, Thính Thanh quỳ xuống trước mặt Ngạo Quân. Hướng đến vẻ mặt xanh trá, lưu hay hàng nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nói. Môn chủ tùy tâm. Thánh Tử cũng như Thính Thanh quỳ xuống nói, hé ra khuôn mặt oai nhi đầy nước mắt. Môn chủ cùng Cẩn Vương yêu nhau rất khổ, bọn họ cũng biết. Môn chủ có nguyện vọng duy nhất là cùng Cẩn Vương cùng một chỗ. Nó thật sự chính là ngày cuối cùng, khiến môn chủ hảo hảo mà vượt qua một ngày này đi. Vì phận môn chủ rời đi, Cẩn Vương họ như thế nào, bọn họ không suy nghĩ. Cho dù nói bọn họ ích kỷ cũng tốt, bọn họ thầm nghĩ làm cho môn chủ sống không ổn. Tùy tâm. Ngạo Quân giống như mê man, giống như năng giải lẩm bẩm nói, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thánh Thanh, Thánh Tử quỳ gối trước nàng. Hay hàng thanh lệ, trước mắt là tình cảnh của Tuyết cùng Cẩn Hiên, Sa Lực Ưng. Tuyết nói qua, tâm lựa chọn, Cẩn Hiên nói qua, nàng nhất định là quân sư của ta, vương phi của ta, người ta yêu nhất. Quân, Bắc Phong Lẫm như kiếm sương, Tiêu Tiêu Hoàng Hiệp bạn nhịp men, sắc sắc phi phong suy chấm tịch, Ngọc Y cửu noãn như tích, cố nhân tức chỉ bất phục tài, Yến Phân Phi, tình do đại, Trương Lan phú quý ân nghĩa tuyệt, Bát Tác anh anh huyết lệ thùy, Dục Ý huy kiếm trảm tình ti, Nảy Hà tương tư dĩ thành tai. Nàng không nhận ta có phải hay không đang trách ta lúc trước không nên hoài nghi nàng, có phải hay không đang trách ta nhưng lại họ trúng kế, thành vũ danh mà làm cho nàng thương tâm. Ta lúc trước quả thật là vì quá yêu nàng mới có thể. Cẩn Hiên gắt cao nắm lấy tay Ngạo Quân, động tình mà tự trách nói, hắn duy nhất có thể nghĩ quân không chịu cùng hắn tương nhận chỉ có nguyên nhân đó. Bộ dáng vội vàng kia làm cho Ngạo Quân tâm sinh không đành lòng. Thế nhưng ông trời đã ăn bài như thế, nàng lại phủ nhận, thật là đối với bọn họ quá mức tàn nhẫn đi. Không, Cẩn Hiên, không phải, là ta không tốt. Lúc trước nếu ta đối với chàng có tin tưởng, liền sẽ không trúng kế thành vũ danh, liền sẽ không thành cục diện như ngày hôm nay. Ngạo Quân cầm lại tay Cẩn Hiên, nhẹ lai lắc đầu nói, giờ khắc này, thừa nhận lòng của nàng vô cùng thoải mái, trong lòng có cái gì trở lại vị trí cũ, là tâm kiên định. Tùy tâm sẽ làm theo trái tim một lần đi, khiến cho nàng ích kỷ một lần đi. Quân, nàng rốt cuộc nhận thức ta. Quân, là ta không tốt. Ha ha, quân của ta thật sự là còn sống, thật sự. Nghe được thanh âm trong trẻo đặc hữu như lạnh lùng kia, Cẩn Hiên lập tức kích động, không biết nên nói cái gì, khó có thể nói thành lời vui sướng tràn đầy trong tim hắn. Giờ khắc này, hắn tâm yên bình, tâm hắn như sống lại, hắn nghĩ muốn cầm tay quân, gắt cao âm lấy quân, nhưng cái âm kia lại bị Ngạo Tuyết cấp chiếm, hắn chỉ có thể đem tay quân nhanh nắm ở trong ngực, đôi mắt thâm thúy kích động, đầy nước mắt, triển khai một cái tươi cười mê đảo mọi người. Cẩn Hiên, là ta còn sống. Ngạo Quân đôi mắt như nam châm thâm tình nhìn Cẩn Hiên, xơ lên một cái miệng hoạt, tươi cười động tình nói, tay bị Cẩn Hiên nắm trên ngực, cảm thụ được trái tim hữu lực của Cẩn Hiên đập, vì nàng mà không ngừng đập nhanh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, rất muốn hô to, ta là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Nghĩ muốn cho Cẩn Hiên một cái ôm thâm tình, nhưng là một siêu cấp bóng đèn, giống như quả núi hùng vị ở trên người nàng. Quân. Ngạo Tuyết nghe được Ngạo Quân thừa nhận, lại gắt cao ôm Ngạo Quân, cả người đều là kích động run run, hồn nhiên chưa thấy, nàng luôn mò muốn hợp tác Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân, hiện tại đang là thời điểm hai người bọn họ hạnh phúc. Thành công làm bóng đèn lớn vài nghìn kilowatt. Tuyết, ngươi muốn ngạt chết ta. Ngạo Quân sang nang oán giận nói, khuôn mặt vốn trắng bệch nay lại bị Ngạo Tuyết ôm chặt đỏ lên, bất quá càng ngày càng không thể hô hấp, sắp hít thở không thông, không thể làm nàng hoài nghi. Tuyết căn bản chính là cố ý, trả thù nàng làm cho nàng thương tâm lâu như vậy, cho nên muốn làm nàng chết ngạt. A, ô ô, ta rất cao hứng, rất kích động, ô ô. Quân của ta, tiểu quân của ta. Ngạo Tuyết thế này mới phản ứng lại, buông lỏng ra một chút, làm cho Ngạo Quân thông khí, nhưng vẫn là ôm chặt nàng khóc lên, quả thật liền cùng hồng thủy vỡ đê giống nhau. Tiểu quân quân, hảo buồn nôn, tuyết, quần áo của ta à. Ngọ quân cười giống như rùng mình một cái nói, đột nhiên nghĩ ra y bào trắng nõn của nàng, đau lòng. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tẩy. Ô ô. Ngạo Tuyết vẫn là câu nói ngàn năm không đổi kia, bên khóc lớn bên nói, lần này vui sướng khi tương nhận càng sâu sắc hơn khi tương nhận tại Cẩn Vương phủ, xem ra không chỉ y bào, cả áo trong cũng phải chi trả. Không hề ngoài ý muốn, trên đầu Ngạo Quân lập tức xuất hiện vô số hắc tuyến. Tình Nhi, tốt lắm, tốt lắm, đừng khóc nữa, hẳn là cao hứng rồi, đừng khóc nữa, hỏi khóc nữa sẽ phá hư thân thể. Chính Hiên nhẹ nhàng mà kéo Ngạo Tuyết ra, vì nàng lau nước mắt trên mặt cười nói, lần này cũng không phải là hắn ghen, mà là nhìn đến cẩn đệ của hắn, vẻ mặt bi ai nhìn vị trí của hắn bị Tình Nhi chiếm đoạt. Thật sự không đem trả lại cho cẩn đệ, phóng chừng cẩn đệ sẽ bạo phát. Ngạo Quân vừa muốn thở dài nhẹ nhõm, Cẩn Hiên vừa muốn đem Ngạo Quân ôm vào trong lòng, Ngạo Tuyết xe cắp bóng đèn để bổ nhà vào trong lòng Ngạo Quân, không ngừng mà chà đạp y bào Ngạo Quân. Ngạo Quân chỉ có thể quay đầu không nói. Cẩn Hiên thầm hận bản thân mình động tác quá chậm. Thanh, Tử, các ngươi nhìn thế nào còn quỳ, mau đứng lên. Thanh, Tử. Ngạo Quân gặp Thánh Thanh, Thánh Tử vẻ mặt si ngốc quỳ trên mặt đất, nhíu nhíu mày, nghi hoặc kêu lên, hai người nhìn thế nào ngay người, vừa mới hoàn hảo, còn có điều cùng các nàng nói mấy trăm lần không nên hay tí liền quỳ xuống, chính là cũng không nghe, cho dù muốn khuyên nàng cũng không cần quỳ a. A, môn chủ người cười lên thật sự rất đẹp, hi hi, hồn đều bị người cướp mất. Thánh Thanh, Thánh Tử thế này mới phục hồi lại tinh thần, đứng lên cười hi hi muốn hài hước, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt sang tà không vơi đi ưu sầu, cười không đến đáy mắt. Ngạo Quân thấy này mới nhớ tới nàng vừa mới giống như thật sự cười, nhưng lại làm cho các nàng nghi ngờ như vậy. Sa Lật Ưng từ đầu chỉ đứng nhìn từ xa, hắn rất muốn tiến lên như Âu Dương Cẩn Hiên, như Hoàng hậu Long Hiên cùng quân vui sướng tương nhận, nhưng hắn sợ hắn đi qua hoặc phá hủy một màn làm cho người ta cảm động này. Hắn chỉ dám nhìn nàng từ xa, nhìn nàng cười, nhìn đôi mắt thâm tình của nàng, nhưng hắn không đủ tư cách cùng Âu Dương Cẩn Hiên cạnh tranh. Đối chuyện hắn làm với quân, ngay cả tư cách ở bên người nàng hắn cũng không có, nàng sẽ không tha thứ cho hắn. Quân, người, tóc của người trắng như vậy. Ngạo Tuyết ôm chặt Ngạo Quân, thế này mới phát hiện đầu bạc trước mắt, khó có thể tin trừng lớn mắt, kinh hô, nước mắt lại bùm bùm không tiếng động rơi xuống. Vừa mới gặp lại Quân xác nhận nàng không chết, tâm tình quá mức kích động, nhất thời không có chú ý đến, trách không được vừa mới liền cảm thấy không thích hợp, cảm thấy lạ, nguyên lai đúng là thiếu niên đầu bạc. Này, Quân một đầu tóc đen như thế nào họ trắng đâu? Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cẩn Nghiên cũng là ánh mắt chờ Quân trả lời. Đối với đầu bạc của Quân hắn cũng kinh ngạc, bởi vì khi mới quen Thánh Quân liền biết nàng là thiếu niên đầu bạc, đêm qua lại chính mắt nhìn thấy tóc nàng càng thêm bạc hơn, cho đến nay đã nửa đầu. Tuy rằng Thánh Tranh nói là tu luyện thiên khung thần công, nhưng không chính tay nghe Quân giải thích, trong lòng hắn vẫn là thật là bất an. Trực giác nói cho hắn biết Quân không cùng hắn tương nhận, cùng đầu tóc bạc này có liên quan. Chính Hiên kỳ thật từ lúc vào đã bị đầu bạc của Quân cấp cho dọa sợ, nhưng lúc Cẩn Hiên, Tình Nhi cùng Quân tương nhận, hắn là không biết như thế nào mở miệng. Lúc này hắn cũng rất muốn biết Quân vì sao thành lão nhân bạc đầu. Do Lực Ưng hai tay nắm chặt, đầu bạc kia thật sự làm đau mắt hắn, tâm hắn. Quân vì sao hỏi bạc đầu? Đêm qua nhìn thấy nàng liền thấy nàng trên trán hai thùy tóc bạc, nhưng lại cùng Thánh Xích đại chiến xong, vốn tóc đen cũng dần dần thành tóc bạc. Nửa năm qua, Quân có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ha ha, không có việc gì. Tuyết, này chính là ta tu luyện thiên khung thần công Thánh Tiên Môn, đêm qua vọng động chân khí mới có thể như vậy, chờ khôi phục lại sẽ không sao. Ngạ Quân thần sắc đầu tiên là biến đổi, nhìn Thánh Thanh, Thánh Tử liếc mắt một cái. Sao không sao cả, cười nói. Nàng không thể nói cho bọn họ chân tướng, nếu thật sự chỉ có một ngày cuối cùng này, vậy làm cho nàng cùng Cẩn Hiên hảo hảo mà gặp nhau đi, khuấy hoạt quá một ngày, ít nhất có thể lưu lại một ngày tốt đẹp này để ghi nhớ. Hô, nguyên lai là như vậy, làm ta sợ muốn chết, hì hì, giống như tivi trình diễn vậy, thật sống. Ngạo Tuyết vừa nghe thở dài nhíu nhíu mày, cầm đến xem cố ý ngừng lại một chút, làm Hạ Ngạ Quân một trận khẩn trương. Nghĩ đến ánh mắt quan sát sắc bén của Tuyết, lại không nghĩ rằng Ngạo Tuyết đột nhiên cười giống như thưởng thức, gật đầu cười nói: "Bất quá, còn thật khóc. Ha ha, Quân, người thành ma nữ đầu bạc, thật sự là khóc a. Tiểu Hiên tử, chị nói có phải hay không? Giống ma nữ đầu bạc không?" "Ân, thật sự là rất giống." Ngạo Tuyết đánh giá Ngạo Quân, hai mắt sáng lên. Loại chuyện vì tu luyện thành công mà trắng tóc, ở thế kỷ 21 xem TV thường xuyên thấy. Nàng trước kia thật thần tượng ma nữ siêu cấp đầu bạc. Trừ bỏ Ngạo Quân, tất cả mọi người trên đầu đều cộng thêm vô số hắc tuyến, cộng thêm một dấu chấm hỏi. Người ta thiếu niên đầu bạc, nàng thế nhưng còn nói khóc. Nhưng TV là cái gì? Đầu bạc ma nữ là cái gì? Ngạo Quân trong lòng cũng thật mạnh thở dài nhẹ nhõm, cả giận nói: "Người dám nói ta là ma nữ, ta làm sao mà giống ma nữ? Cẩn thận ta cáo ngươi tội phỉ báng." "Ngươi cáo? Ở trong này lão công nhà ta là lớn nhất, ngươi đi cáo với ai? Ai chịu thủ lý?" Ngạo Tuyết một bộ không sợ hãi ngẩng đầu lên, cao ngạo nói: "Một bộ ta là lão đại, ta sợ ai?" "Biết lão công nhà ngươi là hoàng đế, rất giỏi, nhanh như vậy đã bị phong kiến cổ xưa đồng hóa, thế nhưng không nhìn pháp luật quốc gia, thật sự là mất mặt nhân loại hiện đại, thượng đế. Thỉnh mang ta lực lượng, dẫn dắt con Sơn Dương đi lạc này về đường chính. Amen." Ngạo Quân khinh thường hèn mọn liếc nhìn Ngạo Quân một cái, giống như vô cùng đau đớn mà nói, còn có bộ dáng mục sư, vẻ mặt thinh kính, còn điểm cái trán Ngạo Tuyết, biểu tình nghiêm túc, thật đúng là hù mọi người, kỳ thật nàng mau nghẹn thành nội thương, không, phải nói là nội thương tăng thêm, ha ha. "Tốt, ngươi cũng dám lấy ta ra làm trò đùa, để mang lại." Ngạo Tuyết tay chống nạnh, rất giống mẫu dọa xoa, một tay đẩy Ngạo Quân lên giường, liền cù nàng. Những người khác đều cười nhìn bọn họ ngạo nháo, đối với lời nói các nàng đầy dấu chấm hỏi. Cẩn Hiên, Chính Hiên, sủng nịnh nhìn các nàng. Đối với các nàng đột nhiên nói những lời kỳ quái sớm đã nhìn thấy, nhưng không trách, ấm áp như vậy, bọn họ đã nửa năm nay. Một hình ảnh này làm cho bọn họ cảm thấy mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời. Do Lực Ưng trong lòng một trận chua xót. Quân như vậy, hắn là chưa thấy qua, có lẽ chỉ có cùng bọn họ một chỗ, Quân mới có thể khuấy hoạt đi. Hắn không nên cưỡng chế nàng ở trên người mình, mà tước đoạt hạnh phúc của nàng. Thánh Thanh, Thánh Tử liều mạng chịu đựng không cho lệ rơi xuống. Nửa năm qua, các nàng chưa từng thấy qua môn chủ tính trẻ con như vậy, nhưng lại chỉ trong một ngày cuối cùng. Ông trời thật là tàn nhẫn. "Không, Tuyết, ngươi..." Khụ khụ. Ngạo Tuyết vừa động tay một chút, Ngạo Quân nở nụ cười, cái trán liền nhanh chảy mồ hôi, càng thêm không ngừng ho lên, ngay cả cười đều không cười nổi, tâm từng đợt đau, cả người suy yếu. "Quân, ngươi thế nào? Nàng làm sao vậy?" Ngạo Tuyết cùng Cẩn Hiên khẩn trương hỏi, chạy nhanh nâng Quân dậy, một cái vì nàng vỗ lưng, một cái vì nàng lau mồ hôi trên trán, sắc mặt trắng bệch, mọi người sợ hãi. Sơ Lật Ưng từng bước đi lên phía trước, cuối cùng vẫn là dừng lại, hai tay nắm chặt, lòng đang rỉ máu, đau đớn như bị xé toạc ra, hắn vì cái gì đều không làm được, cái gì cũng không thể làm. "Không, không có việc gì." Ngạo Quân gian nan nói ra hai chữ, trời mới biết, nàng muốn nói ra một chữ có bao nhiêu khó khăn, nhưng nàng không thể làm bọn họ nhìn ra sơ hở gì. Lấy thông minh của Cẩn Hiên cùng Tuyết, chỉ cần một chút sơ hở, bọn họ đều phát hiện ra. Thánh Tử chạy nhanh xông lên, vẻ mặt lo lắng im một viên thuốc lên miệng Ngạo Quân. Mày nhăn có thể giết chết một con ruồi, trên mặt Oa Nhi mang theo thật sâu bi thống. Một màn này đều xem trong mắt đám người Cẩn Hiên, nhìn nhau một chút, cùng trong mắt đối phương thấy được ý tứ giống nhau. Mày thật sâu nhíu lại, vừa mới còn vui sướng liền có một tầng bi thương. Cái kia, môn chủ thương thế không tốt, bây giờ còn thật sự suy yếu, cho nên mới hỏi như vậy. Thanh Thanh gặp đám người Cẩn Hiên sắc mặt không tốt, chạy nhanh giải thích. Sáu đầu lòi đuôi như thế không chỉ không làm cho bọn Cẩn Hiên an tâm, ngược lại lại càng thêm làm cho bọn họ tâm sinh bất an. Cẩn Hiên, Tuyết, ta thật sự không có việc gì, đừng quên ta là môn chủ Thánh Tiên Môn, thiên hạ thần y tốt nhất đều ở Thánh Tiên Môn, vết thương nho nhỏ này không cần đến một ngày có thể tốt lắm. Ngạ Quân dần dần hoảng khí, phát hiện không khí không đúng, vẻ mặt lạnh nhạt cười nói, Quân thật sự không có việc gì. Cẩn Hiên vẫn là không tin ra tiếng, mềm nhẹ vì nàng lao đi mồ hôi trên trán, đôi mắt thâm thúy tràn đầy đau lòng cùng bất an. Các chủ cùng Hoàng Anh tuy nói không có gì trở ngại, nhưng các nàng khẩn trương cùng bi thống lại trốn không thoát mắt hắn. Quân cũng không như bọn họ nói, vài ngày nghỉ ngơi liền có thể tốt. Đêm qua thánh xích thật sự lại làm cho nàng bị thương nghiêm trọng như vậy sao? Quân công lực trên hắn, nếu thật sự chính là bị nội thương, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Thánh Tiên Môn cũng không thể bi thương như thế. Quân, nàng nhất định là có gì che giấu hắn. Thật sự không có việc gì. Ngạ Quân thập phần khẳng định gật đầu nói, không nghĩ lại nói quanh đề tài này, nói sang chuyện khác. Tuyết, ngươi như thế nào đến đây? Nói thêm nữa, bọn họ nhất định sẽ phát hiện. Ngươi còn dám nói, thế nhưng gạt chúng ta, làm hại ta khóc nửa năm. Nếu không phải ta cùng Tiểu Hiên Tử phát hiện ngươi chết có điểm đáng ngờ, hoài nghi thi thể kia không phải ngươi, chạy lại đây, ngươi còn vĩnh viễn không cùng chúng ta nhận thức có phải hay không? Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Ngạo Tuyết cả giận nói, nàng biết Quân là đang nói sang chuyện khác, biết Quân gạt nàng, nhưng nàng biết tái bực tức Quân cũng vô dụng, trừ phi Quân nguyện ý nói cho ngươi. Nếu không, nàng không nghĩ nói, ai cũng không thể làm cho nàng mở miệng. Quân, nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thi thể kia là ai? Vì cái gì ngươi hỏi thành môn chủ Thánh Thiên Môn? Còn có khi đó thành phố danh nói ngươi trúng độc, không thuốc xảy, nhưng bây giờ... Cẩn Hiên cũng theo trong lời Ngạo Tuyết nói tiếp. Quân không nghĩ nói hắn tôn trọng nàng, nhưng hắn nhất định tìm ra chân tướng, không cho phép Quân lại rời đi hắn. Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lâm vào nhớ lại. Ngày đó chàng muốn cùng thành phố danh thành thân, ta liền lựa chọn rời đi, muốn mang theo Ánh Nhi rời đi. Không nghĩ tới nàng lại ở trong rượu của ta hạ độc. Nguyên lai nàng vẫn hận ta, nàng muốn ta thống khổ. Ta đối với chàng tuyệt tình, đối với chàng hiểu lầm, tất cả đều là nàng cùng thành phố danh, Trung Võ Vương, còn có Gia Lực Ưng thiết kế. Một khắc kia tâm của ta thật sự đau, cũng không phải vì trúng độc, mà là bị phản bội. Ánh Nhi chạy đi, ta hoàn toàn tuyệt vọng. Khi thần chí còn chưa tan rã, đột nhiên cảm thấy một cổ sát khí rất mạnh, xuất phát từ bản năng, ta xuất thủ bắt người nọ. Nguyên lai hắn đêm đó ám sát ta bất thành, mà chạy về Thất Sắc Lâu. Nhiệm vụ thất bại, hắn không dám hồi Thất Sắc Lâu, cho nên vẫn ẩn nấp gần phủ thái phó, tìm kiếm cơ hội ám sát ta. Rốt cuộc hắn đợi được, nhưng hắn vẫn là không dễ dàng xuất thủ. Cuối cùng nghĩ đến phóng hỏa, lại không nghĩ rằng thân ta bị trúng kịch độc. Đối với người đã mất lực, cùng hắn tướng chiến, vẫn là bị hắn phóng hỏa. Ở thời điểm mình chỉ triêu chuông, Tranh cùng Hoàng lão xuất hiện, phát hiện thân ta trúng cực độc, liền đem ta đi. Cho nên cổ thi thể kia chính là thích khách. Trong tay ta đem theo Thiên Kiền kiếm, còn có Thiên Khung thần công. Trên người là tín vật truyền ngôi của Thánh Tiên Môn. Phong Viêm hay vị sư phó lúc trước khi chết truyền cho ta, lại làm cho ta thành môn chủ Thánh Tiên Môn. Cho nên ta liền làm môn chủ. Về phần cực độc, lão hoàng đã giúp ta giải. Ngữ điệu bình thản giống như không phải là đang nói chuyện của mình, chính là bi bạch này. Hừ, thành vũ danh đã chết thật sự rất xứng đáng, còn có Gia Lực Ưng, hừ. Ngạo Tuyết đối với Gia Lực Ưng đứng ở cửa hừ lạnh một tiếng nói, bị người tỏ tín nhiệm phản bội là thống khổ nhất trong thiên hạ, nàng cũng bị Lam Nhi hãm hại, loại chuyện này nàng tối hiểu nhất. Ta... Gia Lực Ưng há mồm, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Quân, kia là đã qua, hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Cẩn Hiên đem Ngạ Quân ôm chặt vào ngực, động tình nói, tuy rằng Quân vẫn nói phong đạm phong kinh, nhưng hắn hiện tại nhớ đến vẫn là từng trận sợ hãi. Nếu lúc trước Thánh Tranh cùng Thần Y không có xuất hiện kịp thời, Quân thật sự liền... Ông! Ngạ Quân vùi đầu trong lòng Cẩn Hiên, gật đầu nói, thân thủ ôm thắt lưng Cẩn Hiên, gắt cao ôm, tham lam ngửi mùi hương dễ chịu trên người hắn. Có lẽ đây là lần cuối cùng. Hai người thâm tình ôm nhau, thật sâu làm đau đớn ánh mắt của Gia Lực Ưng. Ta mặc dù đau cũng không tái ghen tị. Chạy nhiều ngày như vậy, mệt mỏi quá. Quân, chúng ta nghỉ ngơi trước. Ngươi cùng Cẩn Hiên hảo hảo mà ôm lại tình cảm nha. Hì hì, Tiểu Hiên tử, đi thôi. Ngạo Tuyết đối với Ngạo Quân tề mi lộng nhãn ái muội nói, lôi kéo Chính Hiên một bộ dáng mệt mỏi liền hướng ngoài phòng đi ra. Môn chủ, chúng ta mang hoàng thượng đi xuống có việc tái gọi chúng ta. Thánh Thành cùng ái muội cười nói, nhưng vẫn là lo lắng phổ khuyết thêm một câu. Gia Lực Ưng tái thật sâu liếc mắt Ngạo Quân một cái, cũng muốn đi theo ra ngoài, hắn ở trong này chính là dư thừa. Ngạo Quân mắt đỏ hồng nhìn bọn Ngạo Tuyết đi ra ngoài, lúc Sa Lật Ưng bước ra khỏi phòng mới từ trong lòng Cẩn Hiên ngẩng đầu thản nhiên nói: Sa Lật Ưng chuyện cũ đã qua, chúng ta vẫn là bằng hữu. Việc lúc ấy, Sa Lật Ưng tuy có phần tổn thương nàng, nhưng hắn cũng là bị lừa, huống chi là nàng thật có lỗi trước. Trải qua nửa năm này, nàng đã sớm tha thứ cho hắn. Một câu này làm cho Sa Lật Ưng bỗng dưng ngừng lại, thân mình run rẩy nhưng cũng không có xoay người lại, đưa lưng về phía Ngạo Quân, gợi lên một cái tươi cười, tĩnh mịch mắt một lần nữa sáng rọi, nhẹ nhàng mà gật đầu, cất bước rời đi. Hắn nửa năm qua bị rất nhiều thống khổ. Cẩn Hiên nhìn Sa Lật Ưng rời đi, khẽ thở dài nói: Ân. Ngạo Quân nghi hoặc nhìn hắn, ở trong ấn tượng của nàng nhận thức hai người này, bọn họ vẫn đều xung khắc như nước với lửa. Nhưng hiện tại nghe Cẩn Hiên nói như thế nào có điểm vì hắn đau lòng. Cẩn Hiên cười đưa chuyện hắn cùng Sa Lật Ưng nói ra. Ngạo Quân càng nghe càng cười sâu. Như vậy hẳn là tốt đi, bọn họ đều có thể buông thù hận trong lòng, nàng có thể an tâm rời đi. Màn đêm buông xuống, thế giới yên tĩnh lại. Trong phòng một đôi tình nhân ôm nhau ngủ. Loại tình cảm tương tư của nửa năm qua, Cẩn Hiên luôn luôn trầm mặc ít nói mà đột nhiên trở nên nhiều lời. Nói nhiều dài dòng, cả đêm đều nói không ngừng, giống như lời nói trong cả cuộc đời đều nói ra. Mà Ngạo Quân chính là mỉm cười như tình như nước nhìn hắn nói, ngẫu nhiên cũng sẽ nói thêm hai ba câu. Mành trướng lay động, trong nội trướng người cúi đầu, lời nói nhỏ nhẹ, mắt tràn đầy thâm tình nhân gian. Phía chân trời dần dần trở nên sáng, một đêm không ngủ, Ngạo Quân vừa chợp mắt, thâm tình nhìn người bên cạnh ngủ. Trên mặt mang theo ý cười nhu hòa, vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Lông mi thật dài, mũi thẳng cao, môi khiêu gợi, nàng phải khắc sâu chúng vào trong lòng. Thân là người thế kỷ 21, nàng không tin có kiếp sau. Nhưng giờ phút này nàng hy vọng có kiếp sau. Kiếp sau nàng nhất định họ sẽ tìm Cẩn Hiên. Trời đã sáng, một ngày qua đi, mặt trời nhẹ nhàng mà lên, che ngực, tâm bắt đầu đau, bi bạch phát tác. Kỳ tích cũng không có xuất hiện, nhưng nàng vẫn như cũ, cảm tạ trời cao đã cho nàng một ngày cuối cùng tốt đẹp, làm cho nàng cùng Cẩn Hiên cùng qua một ngày hạnh phúc tốt đẹp. Hiện tại nàng cũng nên đi. Chương 88 Hoàng Tuyền. Tay ôm chặt miệng để tránh đau đớn mà rên rỉ, nhẹ nhàng mà xuống giường, lại vừa muốn hết sức rời đi, đột nhiên bị người bắt lại, quay đầu nhìn. Người vốn đang ngủ lúc này lại thật sâu nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy nhìn không ra nửa điểm buồn ngủ. Nguyên lai hắn căn bản là không ngủ, hắn vẫn điều tỉnh. Ta đi ra ngoài một chút. Ngạo Quân hồi tâm cười với Cẩn Hiên một cái, thản nhiên nói. Tay kia thì lại muốn bỏ Cẩn Hiên đang nắm tay mình ra. Độc đã phát tác, nàng không thể làm cho Cẩn Hiên nhìn đến bộ dạng thống khổ của nàng. Tái kiên trì, chỉ cần một chút thôi là tốt rồi. Đi đâu? Cẩn Hiên vẫn là nắm chặt tay Ngạo Quân, ngồi dậy, để mắt thâm thúy nhanh nhìn chằm chằm Ngạo Quân. Tiếng nói xào tự tính thản nhiên hỏi. Có việc. Ngạo Quân quay đầu, thản nhiên nói, mồ hôi trên trán không ngừng mà chảy. Nàng không thể làm cho Cẩn Hiên nhìn đến. Cẩn Hiên mau buông tay, ta duy trì không được nữa. Quân, đừng gạt ta, bộ dáng của nàng rõ ràng là thống khổ. Nói cho ta biết, nàng rốt cuộc là như thế nào? Không cần tới một người gánh vác hết mọi chuyện được không? Để cho ta chia sẻ với nàng được không? Cẩn Hiên đem Ngạo Quân kéo lại cau mày, khang khang thanh nói. Nhẹ nhàng mà vì nàng lau đi mồ hôi trên trán loạn chảy, Ngạo Quân mặt trắng bệch, cắn chặt môi, cố ý nén bộ dáng thống khổ, thật sâu làm Cẩn Hiên đau đớn, cắt cao cầm tay lạnh như băng của nàng, rất lạnh không hề có độ ấm. Vì cái gì, ngay cả thân thể cũng dần dần mất đi độ ấm. Không, không có khả năng, Quân chính là bị thương, sẽ không... Cẩn Hiên bị chính ý nghĩ của mình dọa cho nhảy dựng lên, liên tục lắc đầu. Cẩn Hiên, ta chính là... Ngạo Quân suy yếu nâng tay lên, nghĩ muốn vuốt vuốt lên ánh mắt của Cẩn Hiên, cười muốn cho Cẩn Hiên an tâm, nhưng vừa mở miệng, liền đau đến như dao cắt. Một cổ nhiệt lưu dâng lên, nàng đã mất đi năng lực ngăn chặn, phun ra một búng máu về phía trước. Gió thổi vào trong phòng, đầu bạc bay lên, tóc đen còn lại rất nhanh biến thành trắng, màu đỏ máu tươi cùng màu trắng tạo thành một hình ảnh tuyệt mỹ. Quân, nàng đừng làm cho ta sợ, Quân. Thanh âm Cẩn Hiên run run vang lên, để mắt Thẩm Thúy lé ra khủng hoảng chưa bao giờ có, tay chân luống cuống vì Ngạo Quân lau đi khóe miệng vết máu. Nhưng càng lau càng nhiều, miệng Ngạo Quân không ngừng chảy máu. Nhưng trả lời hắn là Ngạo Quân không thể khống chế thống khổ, kêu lên một tiếng, hai tay gắt cao nắm lại, vẻ mặt mồ hôi, đôi mắt như nam châm dần tan ra, đầu bạc rớt tung trên cánh tay Cẩn Hiên. Người tới, mau tới, Hoàng Anh! Cẩn Hiên gắt cao ôm Ngạo Quân, hướng về phía ngoài phòng điên cuồng hét lên, đôi mắt khủng hoảng bịt kín một tầng hơi nước, trong lòng đau so với Ngạo Quân không kém. Nhìn Ngạo Quân thống khổ như thế, những hét tra tấn như thế, hắn hận không thể đau thay nàng. Giờ khắc này hắn phát giác chính mình thật vô dụng, hắn bảo hộ không được người hắn yêu. Ngay cả Quân rốt cuộc vì sao hỏi như vậy hắn cũng không biết, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng khổ lại bất lực. Hắn hận, hận. Môn chủ! Đám người thánh tranh ở sớm canh giờ ở bên ngoài, nghe tiếng hét của Cẩn Hiên, tất cả đều vẻ mặt lo lắng phá cửa xông vào. Nhìn đến Ngạo Quân trong lòng Cẩn Hiên thống khổ không thôi, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, nhưng vẫn còn kết cục như vậy sao? Hoàng Anh, mau! Cẩn Hiên thấy Hoàng Anh đã đến, lập tức quát, thanh âm không thể ức chế run run cùng sợ hãi. Hoàng Anh vội vàng chạy tới, nắm lên tay Ngạo Quân, một phen bắt mạch, tay run run xuất ra kim châm vài cái vào Ngạo Quân, để hoàn toàn vô dụng. Ngạo Quân vẫn là thống khổ như vậy, lại lấy ra viên thuốc cho Ngạo Quân ăn, vẫn là vô dụng. Ngạo Quân giống như càng ngày càng thống khổ, tóc đen trên đầu mau biến thành trắng. Tuyệt vọng, Hoàng Anh hai tay hạ xuống, phanh một chút quỳ xuống, hai hàng thanh lệ rơi xuống khóc. Môn chủ! Độc đã phát tác, nàng bất lực, ngay cả để môn chủ giảm bớt thống khổ nàng đều không làm được. Đây là bi bạch, người trúng độc nhất định bị tra tấn đến chết. Ngươi quỳ xuống làm gì? Không thấy Quân thống khổ sao? Mau giúp Quân! Cẩn Hiên tâm trầm xuống, đối Hoàng Anh giận dữ hét. Không, không có khả năng, Quân chính là bị thương, không có việc gì, sẽ không. Hoàng Anh lại cúi đầu khóc, lời nói của Cẩn Hiên càng làm cho nàng khóc lớn. Thánh Tranh, Thánh Thanh, Thánh Tử, Thánh Lục, tất cả đều quỳ xuống, trên gương mặt tràn đầy nước mắt. Thánh Tranh một quyền đánh trên đất, lưu lại vết máu nhưng không có cảm giác. Thánh Thanh, Thánh Lục cúi đầu khóc, không dám nhìn hướng Ngạo Quân. Không đành lòng xem nàng thống khổ, hai tay nắm chặt, móng tay đều thật sâu đâm vào thịt chảy ra máu. Bên tai lại là tiếng thống khổ của môn chủ vọng lại, một tiếng chạm vào tâm bọn họ. Các người đây là điều làm cái gì? Không cần quỳ, đứng lên! Cẩn Hiên thần thái hiện ra vẻ điên cuồng, đối đám người thánh tranh đang quỳ trên mặt đất giận dữ hét. Bọn họ vì cái gì phải quỳ? Quân hoàn toàn tốt, Quân chính là bị nội thương phát tác mà thôi. Bọn họ không phải nói Quân không có việc gì sao? Hiện tại vì sao phải quỳ? Không, không! A! À! Ngạo Quân lại kêu rên một tiếng, huyết mạch toàn thân đảo lưu, đã đến hoàn toàn mất lý trí. Một tay gắt cao bắt lấy cánh tay Cẩn Hiên, thật sâu nắm tay hắn, khiến hắn chảy máu. Tất cả đều nhiễm máu, có của Cẩn Hiên, của Ngạo Quân. Quân, nàng sao vậy? Nàng nói cho ta biết, đừng dọa ta được không? Quân! Cẩn Hiên huy khởi ống tay áo, bên lao máu trên miệng Ngạo Quân không ngừng trào ra, cùng cái trán chảy mồ hôi. Bên khàn khàn thanh nức nở nói, hốc mắt đỏ hồng. Nhưng trả lời hắn vẫn như cũ là rên rỉ thống khổ của Ngạo Quân, cũng đã không hề giống như vừa rồi kịch liệt, bởi vì nàng đã mất lực, hô hấp đã sắp mất. Vương gia, môn chủ chỉ sợ là muốn đi. Thánh Tranh khẽ nâng đầu lên, nghẹn ngào nói, đến giờ khắc này, không cần gạt vương gia nữa, có lẽ nên làm cho vương gia có chuẩn bị, tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng bọn hắn là bất lực, môn chủ đã hết sức. Nếu bậy bạ gì đó, không được rủ Quân. Cẩn Hiên nâng lên đôi mắt đỏ bừng, thân mình run rẩy giống giận một tiếng, y bào vung lên, Thánh Tranh lập tức đụng vào một bên tường, theo khóe miệng tràn ra máu tươi. Cẩn Hiên cúi đầu, thâm tình nhìn Ngạo Quân, khóe miệng khinh câu cười giống như tự nói. Quân, Quân tới hôm qua đã đáp ứng làm vương phi bổn vương, đáp ứng cùng bổn vương dạo chơi thiên hạ. Quân là người giữ chữ tín, nàng sẽ không nuốt lời. Quân sẽ không nuốt lời, sẽ không. Quân, nàng nói có phải hay không? Cẩn Hiên thì thào tự nói, làm cho đám người thánh thanh càng khóc lớn.